Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1099, một đầu cô lang. Ta trầm ngâm một phen, nói, như loại này chuyện nhỏ, không cần đến các ngươi ra mặt, chờ ta thu thập xong, các ngươi có thể phụ trách kết thúc, bắt được cái kia hình phạt, cái kia bắt giữ. Ta đã ở bên kia có chút bố trí, liền đợi đến cá lớn mắc câu đâu. Lý Chiến Phong cười hắc hắc, nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng tinh minh rồi. Đêm này phong hồn bình cho moi ra, đối phương khẳng định sẽ có phát giác. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn lại cử động cái gì tay chân. Các ngươi một mực ôm cây đợi thỏ chính là, kỳ thật, ta chính là như vậy một cái ý tứ. Trước khi đến, ta chuyên căn dặn Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường đem kia bồn hoa cho một lần nữa thu thập một lần, hơn nữa làm ra một bộ giảm giá đại bán hạ giá tư thế. Che đậy đối phương, làm cho đối phương cảm giác là bọn họ trong lúc vô tình đem kia phong hồn bình cho đào lên. Kể từ đó, đối phương khẳng định sẽ còn lại cử động cái gì tay chân. Chính như Cao Ngoan Cường nói, động tay chân người rất có thể chính là trách đối diện nhà nào gọi là lai như ý khách sạn lớn người. Động tay chân, vì chèn sập đối phương sinh ý, bọn họ thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Quả thực đã đến không có chút nào hạn cuối tình trạng. Uông Chuyện Báo có thể cải tà quy chính cũng không dễ dàng. Liền trông cậy vào cơm này cửa hàng sinh hoạt đâu. Như vậy dày vò hắn không phải táng ra bại sản không thể. Uông Chuyện Báo một khi chơi xong, Cao Ngoan Cường vậy khẳng định cũng phải thất nghiệp. Đây là ta không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, này chuyện không quan hệ ta khẳng định vẫn là muốn quản một chút. Hiểu rõ chuyện này sau, ta cùng Lý Chiến Phong lại hàn huyên một hồi. Nói liền nói đến Vạn La Tông sự tình. Thoạt đầu, liền Lý Chiến Phong cũng không biết có Vạn La Tông cái này tồn tại. Bởi vì này Vạn La Tông trên giang hồ vẫn là một cái thập phần thần bí tông môn. Chỉ có một ít trên giang hồ có chút địa vị cùng nổi tiếng nhân tài biết được. Hơn nữa đại đa số người tu hành tìm tới Vạn La Tông cửa, Vạn La Tông còn không chào đón, nhất định phải là người quen giới thiệu người quen tới mới được. Lần trước ta nói với hắn một chút Đại Tây Bắc tranh đoạt Thiên Sơn Tuyết Liên sự tình, liền đề cập với hắn đến Vạn La Tông cái này tông môn. Lý Chiến Phong trở về sau mới từ phòng hồ sơ điều tra một chút Vạn La Tông tin tức. Liên quan tới Vạn La Tông ghi chép sự tình rất ít, nhưng là sử lại đầy đủ lâu đời. Nhân ra theo cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời điểm liền làm cái này nghề. Hơn mấy trăm năm vốn liếng, một ít tin tức bí ẩn, Lý Chiến Phong cũng là không có tư cách thẩm tra. Đoán chừng là bị phía trên một ít người cho chuyên ẩn nấp đứng lên. Đủ để thấy này Vạn La Tông không riêng gì thần bí hơn nữa tương đương có thế lực. Vạn La Tông có thể đối ta lấy lòng, tuyệt đối không phải cái gì thâm hụt tiền mua bán. Lý Chiến Phong căn dặn ta muốn ôm chặt bắp đùi của bọn hắn. Nói không chừng về sau có thể giúp đỡ ta đại ân. Kỳ thật, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lại ăn uống một hồi, ta cùng Lý Chiến Phong liền song song trở về. Hắn đi tổ điều tra đặc biệt, mà ta thì về tới trong nhà. Mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, ta mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong nhà tu hành. Có đôi khi cũng biết lái xe tìm một cái dã ngoại hoang vu đi tu hành một chút Huyền Thiên Kiếm Quyết. Huyền Thiên Kiếm Quyết trước bốn cái kiếm quyết đối với ta mà nói cũng không phải là quá mức khó. Khan, ta đã đều nắm giữ không sai biệt lắm, nhưng là từ khi cái thứ năm kiếm quyết bắt đầu, này độ khó liền thành lần đưa lên tăng. Theo này cái thứ năm kiếm quyết vẫn là, chính là một cái đường ranh giới. Nếu như ta có thể nắm giữ này năm cái kiếm quyết, liền tiêu chí lấy tu vi của ta càng lên hơn một cái giai đoạn mới. Bởi vì trước bốn cái kiếm chiêu đều là mượn nhờ kiếm hồn bên trong lực lượng bản thân thi triển. nhưng là cái thứ năm kiếm quyết gọi là Phong Hổ Vân Long. Liền một loại khác cảnh giới, này cái thứ năm kiếm chiêu không riêng gì mượn nhờ kiếm hồn. Càng là muốn nhờ kiếm hồn bên trong phong ấn con rồng kia hồn ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực. Hô gió hoán vũ, bẻ gãy nghiền nát, ngẫm lại chính là rất phong cách cảm giác. Bất quá tại hai vị kia lão cô nãi nãi chỉ điểm phía dưới, ta đã lấy ra một ít môn đạo, nhưng là cũng không dám ở chỗ này quá mức làm càn thi triển. Bởi vì động tĩnh quá mức một ít, này huyền thiên kiếm quyết một chiêu cuối cùng gọi là phi long tại thiên. Lúc trước chúng ta đi U Minh chi địa trộm kia bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, gặp qua ta cao tổ ra thi triển qua một lần. Kia kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn trực tiếp liền theo kiếm trong thoát ly ra tới. Khí thế ngàn vạn, thiên địa biến sắc, đem U Minh chi địa âm xoa cùng âm thần đều đánh tè ra quần. Vẫn luôn trong lòng ta đều có một cái nghi hoặc, ấn nói ta tiên tổ ra đem huyền thiên kiếm quyết cũng truyền thụ cho ta cao tổ ra. Mà tiên tổ ra đem hắn thất tinh long uyên kiếm trong long hồn chuyển rời đến ta kiếm hồn bên trong. Ta đây cao tổ ra thanh kiếm kia bên trong long hồn lại là chỗ nào xuất hiện đâu? Chuyện này cũng chỉ có thể có rảnh ở trước mặt đi hỏi một chút cao tổ ra ra. Vừa nhắc tới kia cao tổ ra đến, cũng là lão mấy ngày này đều không có gặp. Thực sự không biết hắn lần trước tại U Minh chi địa bị thương tốt trôi chảy không có. Nghĩ đến chờ thêm đoạn thời gian đi thăm hắn một chút lão nhân ra. Trong nhà liên tiếp ngây người 4-5 ngày, tại trong một ngày buổi trưa, ta đột nhiên liền nhận được Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi điện thoại tới. Vừa nhìn thấy là Kim Bàn Tử điện thoại, trong lòng ta vẫn là 10 phần vui vẻ. Xem ra là ta xin nhờ cho Vạn La Tông kia ba chuyện có manh mối. Ta đầu tiên là cái Kim Bàn Tử hàn huyên một phen, chợt liền hỏi hắn sự tình có phải hay không có tin tức. Kim Bàn Tử nói, từ khi theo ngài kia trở về sau, ta liền đã an bài Vạn La Tông huynh đệ đi bốn phía tìm hiểu tin tức đi. Chúng ta từng cái nói. Trước nói ngài để chúng ta đi tìm cái kia gọi là Viên Triều Thần tiểu tử. Ngài nếu là không theo chúng ta nói có người này, người bình thường còn không biết. Bất quá tiểu tử này đích thật là rất cẩn thận, bởi vì hắn là một đầu cô lang, chưa từng cùng trên giang hồ những người khác liên hệ. Bất quá gần nhất trên giang hồ lại làm mấy món không lớn không nhỏ sự tình. Hắn có lẽ là cùng đường mạt lộ, vẫn luôn bốn phía tán loạn, trên người không có tiền liền cướp bóc. Gần nhất làm một việc là tại Tây Nam Biên Thùy một cái thôn trấn một hơi giết 17 cái vô tội thôn dân, đem những người kia tiền tài cướp sạch không còn. Hắn mang theo những số tiền kia trực tiếp tìm nơi đó một cái đầu rắn lén qua tình cảnh. Hẳn là đi Việt Nam cùng Campuchia bên kia. Đây cũng là mấy ngày gần đây mới phát sinh chuyện. Lén qua xuất cảnh, hắn ra nước ngoài làm gì? Ta nghi ngờ nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể là tổ điều tra đặc biệt người truy hắn quá gấp đi. Hắn ở trong nước như cái chuột chạy qua đường tựa người người kêu đánh. Trong nước không ở nổi nữa. Vậy khẳng định là muốn đi bên ngoài tránh một chút. Tiểu tử này chính là một kẻ hung ác. Nghe nói hắn lén qua đi qua về sau, còn đem dẫn hắn tình cảnh cái kia đầu rắn giết đi. Sau đó liền đã mất đi tin tức. Vạn La Tông ở trong nước làm sự tình khẳng định không có gì vấn đề. Nhưng là thế lực cũng không có kéo dài đến Việt Nam. Campuchia loại địa phương kia, cho chúng ta truy tung hắn tạo thành rất lớn độ khó. Hiện tại liền muốn hỏi một chút cửu gia ngài có ý tứ gì. Rốt cuộc còn muốn tiếp tục hay không tra tiểu tử này chỗ? Nếu như ngài bên này gật đầu, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp phái người tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.